Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306. Ghen ghét a. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Quách Dịch Thiên tự lẩm bẩm, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Liễu Thanh ca nhạc hội vé vào cửa tại bắt đầu bán thời điểm cùng ngày liền đã tiêu thụ không còn. Thậm chí có người nguyện ý lấy 100.000 một tấm vé giá theo trong tay người khác thu mua. Hiện tại, tại sao có thể có người lớn như vậy thủ bút, một chút thì đưa tới 5 tấm. Vệ Minh Nghĩa ánh mắt sáng lên, trừ phi, cái này vé vào cửa là Liễu Thanh tiểu thư tự mình đưa ra tới. Bá bá bá, ba đảo ánh mắt đồng loạt rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Vừa mới còn đồng sinh cộng tử tốt đồng đội, đảo mắt thì coi Lâm Thành Phi là làm đời này lớn nhất sinh tử cừu địch. Ngươi cùng Liễu Thanh tiểu thư đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Quách Dịch Thiên thần sắc bất thiện nói, mới vừa rồi còn nói chưa từng nghe qua Liễu Thanh tiểu thư tên. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì sẽ lộ tẩy a. Vệ Minh Nghĩa cười lạnh nói, Lâm tiên sinh, ngươi dạng này còn để cho ta tại sao cùng ngươi làm không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Từng đạo mang theo sát ý ánh mắt ở trên người hắn bồi hồi. Lâm Thành Phi cảm giác trên thân lạnh lẽo. Hắn đã từng nghĩ tới tình một đêm, nghĩ tới cùng xinh đẹp tiểu cô nương chơi không có cảm tình nhục thể quan hệ. Thế nhưng là, vậy cũng chỉ là tồn tại ở trong đầu hắn ý nghĩ a. Hắn không phải một cái rất lớn mật người, tại cảm tình phương diện, thậm chí còn rất ngượng ngùng. Từ khi có Tiêu Tâm Nhiên, hắn đã nỗ lực cùng bên người hết thảy nữ nhân giữ một khoảng cách. Thế nhưng là, vì sao lại dạng này? Thiên hạ rơi xuống nữ thần tại sao muốn cố ý chạy tới câu dẫn ta? Là muốn khảo nghiệm ta định lực sao? A-di-đà Phật, ta bằng vào ta sinh mệnh phát thệ. Nếu thật là Liễu Thanh đến câu dẫn ta, ta tuyệt đối không có cách nào cự tuyệt a. Lâm Thành Phi ra vẻ chấn định, bình tĩnh đem môn phái đập trong tay Quách Dịch Thiên, nhẹ nhàng nói ra, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta nói không biết nàng cũng là không biết. Đến mức nàng vì sao lại chuyên môn cho ta đưa vé vào cửa. Ngày mai các ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Thực, hắn còn có một câu, cố nén không có nói ra, bởi vì sợ lại đem cừu hận giá trị kéo cao hơn. Ta lớn lên a tài năng xuất chúng, Liễu Thanh đối với ta nhất kiến trung tình cũng tia không ngạc nhiên chút nào nha. Các ngươi làm gì đều là như thế một bộ ngạc nhiên biểu lộ. Suy nghĩ lại, hắn cuối cùng vẫn đem câu nói này nuốt đến trong bụng. Hắn không muốn trở thành mọi người vây công cái cào. Liễu Thanh tự mình đưa ra vé vào cửa sự tình, rất nhanh liền tại toàn trường truyền ra. Mọi người tại hâm mộ ghen ghét sau khi, không khỏi cũng có chút phẫn nộ không cam lòng. Dựa vào cái gì cái kia thường thường không có gì lạ tiểu tử có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Chúng ta những thứ này công tử nhà giàu ngàn vàng cùng tập đoàn cổ đông lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hứa Tinh Tinh cùng Trịnh Sảng càng phẫn nộ. Tại chỗ thì cao giọng quát to. Liễu tiểu thư, chúng ta mấy người cũng muốn cầu một tấm vé vào cửa. Rất nhanh, lão bà kia thì đứng ra đáp lời. Tiểu thư nhà ta nói, không cho, dựa vào cái gì? Hứa Tinh Tinh tức giận hỏi, Lâm Thành Phi bị đưa phiếu, hắn lại không có, này lại để hắn có loại chính mình lại còn không bằng một cái trong hương thôn đi ra dã thầy lang ý. Nghĩ, cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo Hứa đại thiếu. Làm sao có thể đầy đủ cam tâm? Lão bà tê khàn giọng nói. Tiểu thư nhà ta đã sớm nghe nói, vị kia Lâm Thành Phi Lâm đồng học, đến từ Tô Nam, một tay y thuật xuất thần nhập hóa, thư họa cầm kỳ không chỗ không tinh, có thể xưng thiên tài. Đối với dạng này nhân vật tuyệt đỉnh, tiểu thư nhà ta luôn luôn mang trong lòng kính trọng. đưa mấy cái tấm vé vào cửa mà thôi. Tiện tay mà thôi, có gì không thể. Đương nhiên, tại chỗ các vị, nếu có người nào tự tin có thể tải y thuật, hoặc là thư họa phía trên trình độ thắng qua Lâm đồng học, có thể ở đây chứng minh một chút, tiểu thư nhà ta tự nhiên cũng sẽ hai tay đưa tới cửa phiếu. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Sau đó toàn trường đều là tĩnh, đã sớm nghe nói gần nhất tỉnh thành đến một thiên tài. Gần nhất tại văn hóa vòng lăn lộn phong sinh thủy khởi. Có thể nói là thanh minh đại nóng này, mà lại người này y thuật cũng là nhất tuyệt. Vì người chữa bệnh, rất ít cần kê đơn thuốc, trên cơ bản là tại chỗ chữa trị, mà lại hắn vì người chữa bệnh, chưa từng có thu qua bất luận cái gì phí dụng, chỉ là tại chỗ các phú hào đã sớm thói quen có bệnh tìm thiên y môn. Tuy nhiên thiên y môn trưởng môn Hứa Chí Bình có hàng năm chỉ y một người quy củ, thế nhưng là người khác lại là có thể tùy ý vì người chẩn trị, mà thiên y môn bên trong không hạng xoang, chỉ cần là bọn họ xuất thủ, trên cơ bản không có trị không hết nhiễm bệnh. Cho nên những thứ này thượng đẳng xã hội đại nhân vật 10 phần tín nhiệm thiên y môn. Cho nên mặc dù rất nhiều người đều đang đồn Lâm Thành phi thần kỳ, nhưng tại chàng người cũng rất ít đến nhà đi tìm hắn chữa bệnh. Cũng chính bởi vì dạng này, Lâm Thành phi nổi tiếng bên ngoài, nhưng chân chính biết hắn người lại cũng không là rất nhiều. Người này nguyên lai cũng là Liễu Thanh đưa ra vé vào cửa ra hỏa. Đáng giận, đáng hận, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Lâm Thành phi một đám người trên thân. Quách Dịch Thiên, Quách đại thiếu vốn là có không ít danh tiếng, không cần để ý Vệ Minh Nghĩa cái này ẻo là, cũng coi như là có chút danh tiếng âm thanh, không đáng nhắc đến. Vị kia Nhạc tiểu thư, nghe nói là theo kinh thành mà đến, lưng tựa kinh thành tứ đại gia tộc, bối cảnh là đại doạ người. Thế nhưng là, nghe nói Triệu gia Triệu Tường Vân đang cùng nàng cùng chết. Hiện tại nàng tình huống có chút thê thảm, sau cùng cái kia hẳn là Lâm Thành phi. Tướng mạo, tuy nhiên cũng coi như tuấn lãng, thế nhưng là, nhìn không ra có cái gì một cách lạ kỳ mới a. Mà lại, tuổi còn trẻ, lại là bổn sự lớn như vậy. Hứa Tinh Tinh càng ngày càng nổi nóng, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Lâm Thành phi leo đến trên đầu của hắn. Cho nên, tại người khác đều an tĩnh lấy thời điểm, hắn động, trực tiếp nhanh chân hướng Lâm Thành phi đi tới, vừa đi vừa lớn tiếng nói: "Lâm Thành phi, ngươi không phải muốn cùng chúng ta Thiên Y môn so tài một chút y thuật sao? Không bằng thì hiện tại ở chỗ này bắt đầu như thế nào?" Lâm Thành phi nhìn lấy Hứa Tinh Tinh: "Nếu như ta thắng, ngươi thật có thể làm ra quyết định để cho các ngươi Thiên Y môn vì Nhạc tiểu thư chữa bệnh. Thật có thể Nhạc tiểu thư tiến các ngươi Thiên Y môn môn tường, học tập các ngươi Thiên Y môn đặc thù pháp môn, để duy trì thân thể âm dương chi khí thăng bằng." Cái này, Hứa Tinh Tinh nghe vậy trì trệ, có điều rất nhanh thì khôi phục bình thường. "Cái này chỉ là chúng ta Thiên Y môn cùng ngươi ở giữa tỉ thí, cùng hắn bất kỳ vật gì đều không có quan hệ." Lâm Thành phi cười lạnh nói: "Lần trước ngươi cũng không phải nói như vậy, các ngươi Thiên Y môn cũng là như thế một đám nói không giữ lời đồ vật." "Lâm Thành phi, ngươi cho ta nói chuyện chú ý một chút, các ngươi có thể làm, ta còn không thể nói." Lâm Thành phi cười lạnh nói: "Các ngươi Thiên Y môn có phải hay không quy định, chỉ cần thông qua các ngươi chỉ định con đường kia, liền có thể đi Thiên Y môn cầu y hoặc là bái sư. Nhạc tiểu thư một đường không biết kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm, nhiều lần đều kém chút mất mạng, cuối cùng là hiểm lại càng hiểm đi vào tỉnh thành. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy, các ngươi Thiên Y môn lại ngay cả một câu cái dám lời cũng không dám nói. Ta nói các ngươi là một đám nói không giữ lời đồ vật. Chỗ nào sai?" Hứa Tinh Tinh khuôn mặt tăng đỏ bừng, lòng có tràn đầy lửa giận, cũng là bị nghẹt một câu đều nói không nên lời. Nhạc Tiểu Tiểu có thể hay không chị, muốn hay không chị, không phải hắn có thể quyết định. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.